Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, đánh nhau. Nghe được Tả Mễ nói, tất cả mọi người đều nghị luận, trong mắt đều tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét nhìn xem Diệp Tâm Trần. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên có thể cùng hư vô thần giới thiên sứ nhất tộc nhắc lên quan hệ. Phải biết thiên sứ nhất tộc coi như tại hư vô thần giới cũng là thập phần cường đại thần tộc. Gặp qua chính mình xuyên địa cầu y phục, có thể cùng thiên sứ nhắc lên quan hệ cũng chính là Diệp Liên cùng Tố Thanh Ca. Cái này Tả Mễ chỗ nói chủ nhân rất có thể là các nàng hai cái. Thế nhưng cũng không phải a, Diệp Liên chuyển thế đầu thai, yêu cầu trăm năm lúc sau mới có tin tức. Không có Diệp Tâm Trần đi tỉnh lại, Diệp Liên rất khó khôi phục trí nhớ kiếp trước. Mà Tố Thanh Ca cũng không giống Hào. Tố Thanh Ca cũng vừa mời tới thần giới. Tại nhân gian thực lực, nàng còn không có chính mình cường đại. Làm sao có thể một cái liền trở thành những cái này kiêu ngạo thiên sứ chủ nhân? Diệp Tâm Trần không nghĩ ra. Nếu như là lúc khác, Diệp Tâm Trần còn nguyện ý cùng những thiên sứ này đi hư vô thần giới nhìn xem. Thế nhưng hiện tại Diệp Tâm Trần lại không được. Việc cấp bách, hắn nhất chuyện trọng yếu, lại muốn đem băng giao cấp cứu ra tới. Cái khác đều là thứ yếu. Thấy được Diệp Tâm Trần không đồng ý, ban đầu còn là vẻ mặt hiền lành Tả Mễ, sắc mặt nhất thời thay đổi, âm trầm cũng có thể thấp thủy tới. Người cũng đã biết, không ai dám cự tuyệt chúng ta thiên sứ nhất tộc muốn mời. Dám cự tuyệt đều bị thánh hỏa cho tinh lọc. Tả Mễ băng lãnh trong lời nói mang theo uy hiếp cũng đem Diệp Tâm Trần làm phát bực. Người cũng đã biết, không ai dám đối ta nói như vậy. Dám đối ta nói như vậy, người đều bị ta nghiền thành cho bụi. Diệp Tâm Trần cũng lạnh như băng nói, trang bức ai không biết. Tả Mễ sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt quả thật đều muốn có thể phun ra lửa. Nhỏ nhỏ kiến hôi, có đi hay không hư vô thần giới, đến không đến chúng ta thiên sứ nhất tộc, không phải ngươi nói tính. Tả Mễ trực tiếp đứng lên, toàn thân kỳ thật nhất thời để lên Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có nghĩ đến Tả Mễ lại đột nhiên làm khó dễ. Thiếu chút nữa bị cỗ này khí thế cường đại chụp té trên mặt đất. Hoàn hảo Diệp Tâm Trần xem thời cơ nhanh, trực tiếp đem cơ thể bên trong linh lực chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng. Lúc này mới không nhìn thượng thần cấp bậc cường đại thần uy. Người thật coi ta thiên diệp đảo không người. Thẩm Thiên Ngưng cũng giận dữ. Trên người thượng thần khí tức trong chớp mắt bao phủ đại thiên sứ trưởng Tả Mễ. Sở hữu thiên sứ đều rút ra vũ khí. Những cái kia thiên diệp đảo đệ tử đều ngoại lệ. Toàn bộ bầu không khí trong chớp mắt ngưng động. Cường hít một hơi, nhịn xuống không để cho chính mình nổi giận. Tả Mễ tiếp tục nói, bao nhiêu người muốn tiến nhập hư vô thần giới cũng không thể tiến vào. Mà bảo ngươi đi ngươi lại ra sức khước từ, ngươi biết ngươi bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Đối với Tả Mễ nói, Thẩm Thiên Ngưng sâu chấp nhận gật gật đầu. Đây là rất nhiều người cầu đều cầu không đến sự tình. Diệp Tâm Trần có thể đơn giản đạt được, lại cự tuyệt, chỉ bất quá Diệp Tâm Trần dù sao cũng là chính mình đại sư huynh. Nàng coi như lại không nguyện ý cùng thiên sứ đối nghịch. Thế nhưng mà nếu quả thật chống lại, nàng cũng sẽ không sợ. Thấy được Diệp Tâm Trần nhiều lần cự tuyệt, Tả Mễ thật nhịn không được. Đây chính là nhà mình chủ nhân tự mình bàn giao. Nếu như không có hoàn thành hảo, vậy mình nhất định sẽ xui xẻo. Thẩm Thiên Ngưng, nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ đem hắn mang đi, ngươi sẽ ngăn trở chúng ta sao? Thẩm Thiên Ngưng không nói gì, nhưng là từ nàng mở tại Diệp Tâm Trần phía trước, liền minh bạch Thẩm Thiên Ngưng đã quyết định xuất thủ. Nhà mình tông chủ đều xuất thủ, Thiên Diệp đảo rất nhiều đệ tử cũng rút ra vũ khí. Đại chiến hết sức căng thẳng. Theo thiên sứ triệu hoán, phụ cận càng ngày càng nhiều thiên sứ đến gần. Rất nhanh liền có trên trăm nhiều cái thiên sứ. Linh Lung Thành rốt cuộc có Thiên Diệp đảo trụ sở. Theo mệnh lệnh phát ra, hơn vạn Thiên Diệp đảo đệ tử đem mấy trăm cái thiên sứ vây chặt như nêm cối. Tả Mễ cũng không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý. Trong lòng của hắn mười phần rõ ràng biết, Thiên Diệp đảo chỉ có Thẩm Thiên Ngưng như vậy một cái thượng thần cường giả. Nếu như mình ngăn chặn Thẩm Thiên Ngưng, như vậy còn lại Tạp Ngư, căn bản cũng không phải phía sau mình hai cái Bát Dược thiên sứ đối thủ. Hai cái này Bạch Y thiên sứ dù gì cũng là có thể so với tu luyện giả thượng thần tu vi. Vừa vặn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Các ngươi Thiên Diệp đảo công pháp, to lớn hào quang từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đâm rách thương khung, trực tiếp chiếu sáng cả thiên địa. Cường đại thánh quang bao phủ trên trăm cái thiên sứ. Tại thánh quang bao phủ xuống, thiên sứ sức chiến đấu thành bao nhiêu tăng trưởng. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần vội ho một tiếng, nhìn trời dùng hỏi, các ngươi trên người có thánh thủy sao? Có thánh thủy cho ta nói, ta còn có thể cân nhắc một cái. Diệp Tâm Trần nói dẫn tới Tả Mễ hưng phấn. Hắn không chút do dự đem trên người mình tích lũy thánh thủy đưa cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần phất phất tay hỏi, chủ nhân các ngươi là nam hay là nữ? Ngươi chỉ cần đi liền biết. Tả Mễ không có trả lời. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, chủ nhân nhà ngươi lớn lên đẹp trai vẫn là mỹ lệ? Diệp Tâm Trần tiếp tục hỏi, lớn mật, không cho phép ngươi nghị luận chúng ta gia chủ người. Chúng ta gia chủ người đương nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Mười phần đẹp trai, Tả Mễ nói, nha, ta đây không biết nam tính thiên sứ, cho nên ta cân nhắc tốt, không có ý định cùng ngươi đi hư vô thần giới. Diệp Tâm Trần một câu kém chút nhường Tả Mễ thổ huyết, ngươi dám đùa bỡn ta? Tả Mễ giận dữ, Diệp Tâm Trần mười phần sợ hãi, nhanh chóng cải chính, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta chỉ đùa bỡn nữ nhân, sẽ không đùa bỡn nam nhân, ta chính là thẳng, không phải cong, chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần la hét thanh âm mười phần lớn, cái gì sợ người khác hiểu lầm? Thế nhưng rất nhiều người đều vẻ mặt mờ mịt, cái gì thẳng cong? Tả Mễ chẳng muốn nói nhảm, hắn chỉ cần đem Diệp Tâm Trần mang đi là được. Tả Mễ xông lên thời điểm, Thẩm Thiên Ngưng trực tiếp ngăn ở bên cạnh hắn, còn lại hai cái cường đại Bát Dược thiên sứ trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông tới. Thế nhưng mà không có đợi Diệp Tâm Trần tiếp cận lúc, Kim Giáp cùng Ngân Giáp liền ngăn tại trước mặt bọn họ. Cút! Hai cái thiên sứ không thèm để ý chút nào hai cái này ăn mặc áo giáp tướng sĩ, trực tiếp triệu hồi ra hỏa diễm kiếm nghĩ muốn đem bọn họ thiêu chết. Thế nhưng mà hỏa diễm kiếm bổ vào Kim Giáp cùng Ngân Giáp trên người, chỉ sát trừ một hồi tia lửa, lại đối hai người không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay tại hai cái Bát Dược thiên sứ trợn mắt thời điểm, Kim Gia cùng Ngân Giáp công kích sau đó liền đến, Yêu Yêu cùng Tiên Tiên cũng bị Diệp Tâm Trần thả ra. Đem Tiên Tiên xuất hiện thời điểm, cường đại gia trì năng lực, trong chớp mắt nhường Kim Gia cùng Ngân Giáp sức chiến đấu đề cao không chỉ một lần. Cái này thời điểm, Yêu Yêu trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang. Đang cùng Kim Gia Ngân Giáp chiến cùng một chỗ hai cái Bát Dược thiên sứ. Một cái trong đó đột nhiên đối với mình bên người đồng bạn giết đi qua. Đồng bạn không ngờ rằng Bát Dược thiên sứ lại phản bội, bị đánh luống cuống tay chân, kém chút liền như vậy vẫn lạc. Người điên! Bát Dược thiên sứ giận dữ. Khôi phục thanh minh Bát Dược thiên sứ cũng trợn mắt. Hắn không rõ tại sao mình lại đột nhiên công kích chính mình người. Yêu Yêu trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. vừa vặn kém chút liền đem cái này Bát Dược Thiên Sứ cho khống chế. Thế nhưng mà Bát Dược Thiên Sứ thần hồn liên tiếp lấy thần vương thần hồn. Yêu yêu căn bản không cách nào xâm lấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.